Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3195, Phượng Hoàng Đế Chủ, không phụ nổi danh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất có cái gì đế triều liên minh chiến binh? Không, không, Lăng Tiếu, ta chơi ngươi nương, mắt thấy thứ ba chỉ hạ xuống. Hơn nữa, còn là hoàn chỉnh một cây hạ xuống. Hết thảy đế triều liên minh chiến binh, đều là sơ cứng. Cái kia 15 vị đế chủ, đồng dạng là trợn mắt hốc mồm. Cho dù là Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần hai người, đều tại ban đầu sau khi khiếp sợ, lại là nhìn về phía Tô Hàn. Này Phượng Hoàng Đế Triều, đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, một chỉ này nếu là thật điểm xuống đến, tuyệt đối phải thương vong thảm trọng, không thể lưỡng lự, người ta đồng loạt ra tay, đem này chỉ ngăn lại. Nói đến đây, hai người liếc nhau, cũng mặc kệ phía trước xuất hiện những cái kia trận pháp, bay thẳng đến ngón tay phóng đi. Trận pháp tiến lên, áp chế đế triều liên minh, Tô Hàn thanh âm, theo bọn hắn sau lưng vang lên. Hai người động tác đều là một trầu, bỗng nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy hận ý, ầm ầm. Phía dưới mặt đất bên trên, từng đạo to lớn đao mang hoành không mà ra. Mỗi một đạo, đều dài hơn có 10 vạn trượng. Này chốt đao mang, cũng không phải là từ trên xuống dưới, mà là từ trái đến phải, cắt chém tới. Phía trước nhất đế triều liên minh chiến binh, toàn thân một hồi lạnh buốt. Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần hai người, đồng dạng là trong lòng kinh hoàng, hận ý càng đậm. Không có hai người bọn họ mở đường, đế triều chiến binh tử vong số lượng, chắc chắn tăng lên dữ dội. Tô đế chủ, Trạm Thủy Trung Thần âm trầm nói, người giết nhiều người như vậy, ban đêm còn có thể ngủ được sao? Liền không sợ những người này oan hồn, đưa ngươi kéo tới địa ngục đi sao? Tô Hàn lông mày nhướng lên, chợt mỉm cười nói. Thứ nhất, những người này không phải bản đế giết. Thứ hai, bọn hắn chết thời điểm, đã thần hồn câu diệt, cho nên cũng không tồn tại oan hồn nói chuyện. Thứ ba, bản đế cho tới bây giờ liền không ngủ được. Câu nói sau cùng, kém chút nhường Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần hai người thổ huyết. Nhưng bọn hắn cũng không dám lưỡng lự, cân nhắc phía dưới, cái kia thứ ba chỉ chỗ điểm xuống lực hủy diệt, nhất định so trận pháp hiếu thắng. Bởi vậy, bọn hắn vẫn là lựa chọn, tiến đến ngăn cản thứ ba chỉ. Các ngươi, lập tức cho Thánh Triều truyền âm. Tại tiến lên thời điểm, Trạm Thủy Trung Thần lại hướng cái kia 15 vị đế chủ nói. Mà pháp này trận tuy mạnh, nhưng ngăn không được Thánh Triều cho các ngươi truyền âm tinh thạch, mặc kệ là tòa nào Thánh Triều, lập tức phái ra 6 điểm thần cảnh trở lên cường giả đến đây, oanh phá ma pháp trận, bảo hộ các ngươi rút lui. Nghe thấy lời ấy, cái kia 15 vị đế chủ đều là hơi ngẩn ra. Có thao thiên không cam lòng, theo bọn hắn trong lòng bay lên. Trước trước sau sau, đã chết nhiều người như vậy, lại là muốn rút lui. Lại nhìn Phượng Hoàng Đế Triều bên kia, căn bản liền không có bất kỳ tổn thất nào, cho dù là tiên nhân cảnh tu sĩ, đều không có chết một cái. Không cam tâm a, có thể là, không cam tâm, lại có thể làm sao? Phía trên bị phong thiên phù áp chế, phía sau bị ma pháp trận ngăn cản, phía trước còn không biết tồn tại bao nhiêu trận pháp. Theo tiến lên, đế triều liên minh đã triệt để tiến nhập Phượng Hoàng Đế Triều sân nhà. Bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì biện pháp, tới công phá Phượng Hoàng Đế Triều loại chiến thuật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không lùi lại, vậy kế tiếp, thương vong còn muốn thảm trọng. Hết thảy ý nghĩ, đều là ở trong chớp mắt. Có vài vị đế chủ lấy ra truyền âm tinh thạch, cho các đại thánh triều truyền âm. Mà tại thời gian này bên trong, thứ ba chỉ cũng là đến. Ầm ầm, Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần hai người, riêng phần mình xuất ra vũ khí, triển khai đỉnh phong nhất chiến lực, hướng phía cái kia thứ ba chỉ chém xuống. Thứ ba chỉ hung hăng một trầu, theo trung tâm chỗ, tản ra hai đạo dấu vết. Ngay sau đó, có nổ vang truyền đến, một nửa ngón tay sụp đổ tại giữa đất trời. Nhưng, vẫn là còn lại một nửa, mà lại, này một nửa ngón tay, đã tiếp cận đế triều liên minh chiến binh, tốc độ càng là cực nhanh, cho dù là Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần, cũng đã ngăn không được. Oanh, tại vô số ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia một nửa ngón tay, điểm vào trên cùng một đạo màn sáng phía trên. Răng rắc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, liền tựa như là miếng thủy tinh nứt một dạng. Cái kia một đạo thất phẩm chân thuẫn, trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, ầm ầm ầm, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, Đạo thứ 6, 6 cây thất phẩm chân thuẫn, nháy mắt diệt vong. Tại trong quá trình này, cái kia một nửa ngón tay cũng là bị tiêu hao rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn là còn lại một bộ phận, xông vào giữa đám người. Phía dưới chiến binh, riêng phần mình bày ra đời này mạnh nhất phòng ngự, mong muốn dùng cây này tới ngăn cản. Nhưng thiên kiếp dưới, bọn hắn, thật chính là quá yếu. Ầm ầm, mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, đường kính vượt qua vài dặm. Khổng lồ sóng xung kích, dùng cái này động làm trung tâm, hướng phía bốn phía chập trùng mà ra. Cái kia kinh khủng lực hủy diệt, gần như là trong nháy mắt, liền để bốn phía to lớn phạm vi, biến thành một cái khu vực chân không. Lại thêm đế triều liên minh chiến binh, thật sự là quá thân thiết tập hợp. Ít nhất 3.000 vạn trở lên chiến binh, chết tại này sóng xung kích phía dưới. T, nhìn một màn này, vô số người, cho dù là Phượng Hoàng đế triều những cái kia bình thường chiến binh, đều thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên kiếp mạnh, lại khủng bố như vậy, 3.000 vạn người, trong nháy mắt tan biến, thi cốt không lưu, máu tươi không còn. Cảnh tượng như thế này, cùng đống kia tích như núi thi cốt so sánh, muốn càng thêm làm người thấy kinh khủng. Đồng thời, bọn hắn lại đối chạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần mạnh mẽ, mà thấy khiếp sợ. Hai người hợp lại, thế mà mạnh mẽ xé nát một nửa ngón tay, nửa bước thần cảnh oai, đến cùng có nhiều đáng sợ. Nhanh thông chi Thánh Triều, không cho bất luận cái gì người thời gian dư thừa, chạm Thủy Trung Thần gần như là đang thét gào bên trong, đem lời này nói ra. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo thứ ba chỉ băng diệt, cái kia đệ tứ chỉ. Cũng là tại tốc độ cao ấp u ở trong. Lục chỉ sinh tử kiếp, nhất chỉ so nhất chỉ mạnh. Theo lý mà nói, thời khắc này Lăng Tiếu, hẳn là đã hấp hối. Nhưng hắn, nhảy nhót tưng bừng, tất cả lôi kiếp lực công kích, đều là bị hắn dẫn hướng đế triều liên minh. Thẳng đến bây giờ mới thôi, Lăng Tiếu liền thụ thương đều không có, chớ đừng nói gì hấp hối. Mà này, cũng là nhường đế triều liên minh thống hận nhất nguyên nhân. Đã thông chi. Thiên Cương Đế chủ âm trầm nói, Thánh chủ đã đáp lời, không ra nửa nén hương, liền sẽ có cường giả tới trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa nén hương, chạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần liếc nhau, mặt thịt đều là hung hăng run rẩy một cái. Nửa nén hương, ngày thường tôi nói thật rất ngắn, nhưng đối với giờ phút này, thật sự là quá mức dài đằng đẵng. Chờ nửa nén hương đi qua về sau, sợ là này Lăng Tiếu thiên kiếp. Đều muốn độ xong đi. Thánh chủ hẳn là có thánh chủ khổ sở. Thanh Nguyệt Trung Thần truyền âm nói. Cho đến giờ phút này, cái kia Thiên Tinh Đế chủ, Thanh Phong Đại Đế, còn có Bạch Hổ Thánh Triều đỉnh cấp cường giả đều chưa từng xuất hiện. Nói không chừng liền là mai phục tại Thánh Triều bốn phía. Thánh Triều một khi trợ giúp, bọn hắn liền sẽ tiến hành chặn đánh. Trạm Thủy Trung Thần vẻ mặt, lập tức càng thêm âm trầm. Phượng Hoàng Đế Triều, liền có nắm chắc như vậy sao? Cường giả đều phái đến Thánh Triều nơi đó, một phần vạn bên này bại làm sao bây giờ? Hơi hơi ngước mắt, Trạm Thủy Trung Thần nhìn về phía đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh Tô Hàn. Phượng Hoàng Đế Chủ, quả nhiên không phụ nổi danh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.